Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 32, dãy rùa. Rát, không rõ gáy gọi bên trong, màu đen chim rơi vào rồi một nửa bánh xe bên trên. Nó chuyển động cái cổ, tròn căng mắt đen, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Sau đó, bỗng nhiên một mảnh treo ở bánh xe bên trên huyết nhục bị màu đen chim chóc điêu ở rồi miệng bên trong nuốt xuống. Siêu, một chi tên lạc sát bánh xe đâm vào rồi bùn đất bên trong. Màu đen chim chóc lập tức vỗ cánh bay lên, xông lên mây xanh. Nó con mắt màu đen quan sát trên mặt đất chiến đấu. Màu đen quái vật gầm thét. Các kỵ sĩ quơ trường kiếm, các binh sĩ dùng dài súng, cung tiễn làm yểm hộ. Ngươi tới ta đi, răng nanh răng nhọn, kiếm nhận sắc bén ở giữa, tia lửa tung tóe, máu tươi hoành phi, quái vật ngã xuống đất về sau, biến thành tản ra nồng đậm biển mùi tanh bùn đất, nhân loại ngã xuống đất sau biến thành vô số cỗ thi thể. Những thi thể này khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt mang không cam lòng, hàm ẩn chờ đợi, nhưng, kết cục vô pháp cải biến, chết, liền là chết, tươi máu nhuộm đỏ rồi tế ti bào, không có huyết sắc mặt. Còn duy trì sau cùng mỉm cười, cũng như khoan dung thần miếu giáo nghĩa, trấn an thế nhân, quên mất mình, chỉ còn lại một cái cánh tay bội thu thần miếu đại tế ti. Nâng lên còn lại tay phải, vì khoan dung thần miếu đại tế ti sửa sang lấy di dung. Hắn nhất định phải làm như vậy, đối phương là vì cứu hắn mà chết. Lùi, những quái vật kia bị đánh lùi. Thanh âm như vậy vang lên bắt đầu. Không phải lần đầu tiên vang lên, sớm không có lúc đầu vui sướng cùng mừng rỡ, còn lại phía dưới cũng chỉ có nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Toàn quyền chỉ huy lấy chiến đấu chiến tranh thần miếu đại tế ti âm thanh khàn khàn, trầm thấp mà hỏi, người mang tin tức lao ra rồi sao? Lao ra rồi, đại nhân, chiến tranh thần miếu kỵ sĩ khom mình hành lễ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có hy vọng. Dù sao cũng so không có mạnh. Chiến tranh thần miếu đại tế ti xoay qua đầu nhìn về phía dùng xe ngựa, thi thể cấu xây tầng tầng phòng tuyến. Ánh mắt của hắn phóng qua rồi phòng tuyến, nhìn lấy những cái kia thấp giọng cầu nguyện lão nhân, nữ nhân, bọn nhỏ. Môi hắn khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có áy náy nói nhỏ. Thật có lỗi, ta không có thể mang các ngươi xông ra hiểm cảnh. Xin lỗi, âm thanh càng phát trầm thấp, trở nên bé không thể nghe. Thân thể của hắn hơi rung nhẹ, tựa vào sau lưng chiến kỳ trên cột cờ. Hắn hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một chút. Liền một chút, chiến tranh thần miếu đại tế ti nhắm hai mắt lại. Hoa dâm sợi râu theo gió lay động. Đỉnh đầu thuộc về chiến tranh chi thần kiếm thuẫn lá cờ bay phất phới. Bên trên còn sót lại linh quang thiểm thước không chừng, giống như gió bên trong ánh nến. Ba, buộc chặt lấy kiếm thuẫn lá cờ dây thường đột nhiên đứt gãy. Linh quang phá nát rồi. Ánh nến dập tắt, chiến kỳ bay múa theo gió, cao cao thổi lên trời không. Sau đó, chậm rãi rơi xuống, rơi vào rồi chiến tranh thần miếu đại tế ti trên thân. Đại nhân, thủ hộ tại chiến tranh thần miếu đại tế ti cái khác mấy vị kỵ sĩ cùng nhau quỳ xuống đất, nghẹn ngào la lên. Dạng này tiếng hô ở vừa mới thu hoạch được một tia an bình trên chiến trường là đột ngột. Rõ ràng nhất, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này. Các kỵ sĩ đưa tay đặt ở ngực, xoay người hành lễ. Các binh sĩ trầm mặc cúi đầu, đọc thầm điếu văn, được bảo hộ các bình dân thấp giọng nghẹn ngào. Cùng lên chiến trường kỵ sĩ, binh lính, tế ti, các chấp sự khác biệt. Bọn hắn không có nhận đến một chút xíu thương tổn. Cái kia lâm thời dựng mà thành phòng tuyến, nhìn như xông lên liền phá, nhưng lại vững như thành đồng như vậy thủ hộ lấy bọn hắn. Đây hết thảy đều là vị lão nhân kia chỉ huy, đứng ở duy nhất một cỗ không có nhập vào lâm thời công sự phòng ngự xe ngựa trần xe. Đứng lên rồi kiếm thuẫn lá cờ, liền như là chân chính tấm chắn thủ hộ lấy bọn hắn. Chiến tranh thần miếu đại tế ti là như thế này. Võ dũng thần miếu đại tế ti cũng giống như thế. Đó là bọn họ khoảng cách nguy hiểm gần nhất một lần. Một đám từ dưới đất phá vây tiến đến quái vật. Hướng của bọn hắn mở ra che kín răng nanh huyết bồn đại khẩu. Võ Dũng Thần Miếu Đại Tế Ti không chút do dự lao đến. Đem quái vật bị đánh lui. Cơ hồ muốn bị quái vật nuốt vào miệng bên trong đứa bé. Cũng bị vị kia Đại Tế Ti cứng rắn sinh sinh từ quái vật miệng bên trong đoạt trở về. Dũng, một hướng trước đó. Võ, giết địch hộ dân. Hắn mang theo sau cùng hò hét. Sừng sững ở đạo phòng tuyến này tuyến ngoài cùng. Hắn trợn mắt tròn xoe. Trên người rách dưới khôi giáp bên dưới là tầng tầng lớp lớp vết thương. Hắn sớm đã không còn rồi hô hấp. Nhưng hắn không có ngã xuống. Liền như là hắn tin phụng Dũng cùng võ. Dựa vào một người. Chém giết trên trăm đột nhiên xuất hiện quái vật. Hắn tín ngưỡng không có bị làm bẩn. Dù cho mặt mũi của hắn dơ bẩn. Nhiễm lấy bị máu tươi tưới nước bùn đất. Ô, ô ô, quái vật xông đến rồi. Ngắn ngủi tiếng kèn, minh xác thanh âm đàm thoại. Cáo chi lấy mọi người lại một lần chiến đấu bắt đầu rồi. Thần A, cứu lấy chúng ta. Một vị tuổi nhỏ hài đồng khóc thút thít. Dù là nàng mẹ đem miệng của nàng một mực che. Cũng vô pháp che lấp thanh âm như vậy. Sau đó, vị này mẹ thấy được từ trước đến nay mình đợi cùng một chỗ cha đi ra ngoài. Cha, vị này mẹ hô nói. Sống sót, cao tuổi cha, tổ phụ đã cầm không được đao kiếm. Càng thêm múa không dậy nổi dài súng. Nhưng là, hắn, còn có thân thể, nhìn lấy đối diện vọt tới quái vật. Hắn cao giọng hô hào, đến a, ăn ta đi, dùng thân thể của ta lấp đầy ngươi dạ dày. Dùng thân thể của ta đổi lấy ngươi chắc bụng. Dùng thân thể của ta đổi lấy bọn hắn hy vọng. Phốc, huyết quang bắn ra. Thân thể của hắn bị quái thú cắn một cái đoạn. Hai đoạn thân thể ngã rơi xuống mặt đất. Quái thú lập tức thấp đầu đi gặm ăn. Mà càng nhiều quái vật xông lại muốn chia ăn. Bị cướp đoạt thức ăn quái thú lập tức há miệng ra. A xích còn lại quái vật. Nhưng căn bản là vô dụng chỗ. Đói khát bản năng. Để nó nhóm vô cùng yêu ái dạng này mới tươi. Nóng hổi huyết nhục. Tiểu nhân tranh đấu bắt đầu rồi. Cái này, vì kỵ sĩ, các binh sĩ chia sẻ một số áp lực. Càng nhiều lão nhân đứng lên. Bọn hắn dùng ánh mắt hướng về người nhà cáo đừng. Giống nhau con của mình. Con rể như thế, tuyệt nhiên đi lên chiến trường. Chết mang đến sinh. Còn có hy vọng. A a a a. Một cái tuổi trẻ binh sĩ lên tiếng giống to. Hắn thấy được mình cha. Hắn cha cũng nhìn thấy hắn. Phất phất tay. Sau một khắc, bị quái vật bao phủ. Binh lính trừng mắt hai mắt. Khóe mắt cũng nứt ra. Máu tươi theo khóe mắt mà xuống. Hỗn tạp nước mắt. Nhói nhói cảm giác trận trận. Nhưng hắn không thể động. Hắn không thể rời đi hắn chỗ tiểu đội. Bởi vì, thiếu đi hắn một cái. Cái này tiểu đội phương trận liền sẽ thiếu một góc. Như thế, sẽ chết càng nhiều người. Không thể chết lại càng nhiều người. Đầy đủ, đã đủ rồi. Tuổi trẻ binh sĩ chuyển qua đầu. Cắn răng, phồng lên khí lực toàn thân khiêng tấm chắn. Thừa nhận quái vật một lần lại một lần va chạm. A, hèn mọn côn trùng. Xa xa trên sườn núi. Ăn mặc hoa lệ nam tử thấy rõ ràng một màn này. Hắn không khỏi phát ra tiếng cười khinh miệt. Hắn cũng không quay đầu lại đối với bên cạnh lính liên lạc nói rằng. Đi hướng đại nhân hồi phục. Bội thu, khoan dung, chiến tranh, võ dũng thần miếu toàn diệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.